Huyết mạch Phượng Hoàng, chương 6, 1, góc truyện audio.com. Tài, vạn hoa phi vũ tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn theo phong tục dân tộc ngờ nói vào 13 tháng 6 hàng năm, Địa Tạng Vương Bồ Tát trông coi địa ngục sẽ mở cửa địa ngục thả quỷ đói ra, mãi cho đến ngày 13 tháng 7 mới đóng cửa địa ngục lại. Để cân bằng hai giới âm dương, người, quỷ bình an, lúc cửa địa ngục mở rộng, quỷ sai địa phù sẽ đến nhân gian, duy trì trật tự. Hàng năm vào thời khắc này, những người có chút hiểu biết về âm dương mới có thể dễ dàng qua lại giữa hai giới. Ngày đầu tiên của tháng cô hồn cũng chính là ngày mùng 1 tháng 7, ngày cửa địa phủ mở rộng. Vừa qua nửa đêm, Tô Mạt đứng trên lầu nhà mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên phố thỉnh thoảng có vài chiếc xe phóng qua người đi đường qua lại, nhưng có thể vì đang là tháng cô hồn nên bước chân cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ trong mắt người khác lúc này đường phố chẳng thay đổi gì. Nhưng trong mắt Tô Mạt, vừa qua nửa đêm, trên đường bắt đầu xuất hiện nhiều người muôn hình vạn trạng. Trong số họ có già, có trung niên, thanh niên, thiếu niên, thậm chí trẻ con chưa đầy tháng cũng có, cảnh tượng có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Hình như tháng cô hồn mỗi năm đều như vậy, yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược, thì quỷ sai cũng vất vả đây. Tô Mạt lẩm bẩm một mình, tháng cô hồn đã đến, cửa địa ngục đã mở cũng nên chuẩn bị chuyện mạc ly. Có điều trước tiên còn có việc quan trọng phải làm hơn nhiều, đó chính là mình phải đi ngủ thôi, mệt quá rồi. Tô Mạt ngáp dài, không để ý đến cảnh tượng ngoài cửa sổ nữa, cô quay người trở lại chiếc giường lớn của mình, chọn một con gấu bông màu trắng ôm vào trong lòng. Ừm, ái khanh, tối nay đến lượt khanh thị tẩm nhé. Nói xong, cô ôm gấu bông, sau đó kéo tấm chăn mỏng lên, chuẩn bị gặp chu công. Một tiếng thét chói tai phá vỡ vẻ yên tĩnh của buổi sớm mai, Tô Mạt trên giường mơ màng mở mắt cầm điện thoại di động bên giường xem thời gian. Ôi, mới 7 giờ đúng. Chắc lại là hai người kia rồi, sáng nào cũng đấu khẩu nên xem thời sự hay là chương trình thể thao, cãi nhau mãi như vậy không mệt sao, giờ này ngủ mới tốt chứ. Nghĩ đến đây, Tô Mạt trở mình tiếp tục ngủ say. Dưới lầu, Hàn Ngạo ra dấu im lặng với Đào Từ đang hét ầm ĩ, sau đó chỉ lên lầu ý bảo Tô Mạt còn đang ngủ, Đào Từ thở phì phò nhìn Hàn Ngạo. Anh nói đi, anh muốn làm loạn đến mức nào? Sáng nào giờ này cũng là thời gian tôi xem thời sự, sao ngày nào anh cũng dành tivi vói tôi vậy? Hàn Ngạo nhìn Đào Từ chớp chớp mắt vô tội. Đâu có, sáng nào giờ này tôi cũng xem kênh thể thao cả, cô làm gì vừa đến đã giành với tôi, bắt nạt người ta cũng không đến mức đó chứ. Anh, Đào Từ chỉ vào Hàn Ngạo mãi mà không nói được lời nào, cô buông tay xuống, bắt đầu đi lên lầu, nếu ai đó không cho tôi xem tivi tôi sẽ. Hàn Ngạo nhìn thấy Đào Từ đi lên lầu, vội vàng đi đến kéo Đào Từ, nhấn cô ngồi xuống sofa. Ôi, người đẹp Đào Tử yêu quý, tiểu nhân biết sai rồi, buổi sáng ngài nói nhảm với tiểu nhân lâu như vậy chắc là đói bụng rồi phải không? Xin ngài chờ một chút, tiểu nhân chuẩn bị bữa sáng cho ngài liền, ngài chắc cũng biết rõ hậu quả lên lầu đánh thức Mạt Mạt mà, vì an toàn của hai ta, xin đại nhân đừng chấp tiểu nhân, yên tâm xem thời sự đi nhé. Hàn Ngạo liếc nhìn vị trí gian phòng Tô Mạt, sau đó cam chịu đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đào Tử nhìn bóng lưng Hàn Ngạo cười khúc khích, cũng biết chiêu này là hiệu nghiệm nhất. Góc truyện audio.com. Cái tên Hàn Ngạo này giả heo ăn cọp, ngoài mặt thì có vẻ như vô hại, trên mặt luôn nở nụ cười hòa nhã, nhưng thật ra là người đàn ông lạnh lùng đến tận xương, có thể khiến anh ta hạ mình cũng chỉ có dở ra đòn sát thủ là Tô Mạt thôi. Xem ra cô phải sớm tìm cơ hội thích hợp nói cho anh ta biết chuyện của Tô Mạt mới được. Không bao lâu sau, Hàn Ngạo đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh nhìn Đào Từ đang ngồi trên sofa chăm chú xem thời sự, cười khổ đi đến bên cạnh vỗ vai cô. Đi gọi Tô Mạt dậy ăn sáng đi. Đào Từ quay người nhìn Hàn Ngạo lại nhìn hướng phòng Tô Mạt lắc đầu. Tôi không muốn đi, anh đi đi. Đàn ông như tôi sáng sớm vào phòng con gái người ta không hay đâu, cô đi thì hơn. Hàn Ngạo ngẩng đầu nhìn lên phòng Tô Mạt trên lầu, sau đó lắc đầu từ chối. Thôi đi, lúc tôi không có ở đây chẳng lẽ anh cũng không lên gọi sao, anh đi đi. Thấy Hàn Ngạo lắc đầu, Đào Từ lườm anh tức giận tiếp tục thoái thác. Cô nhìn đi, bây giờ là mùa hè, ăn mặc cũng mát mẻ hơn đúng không? Phải phiền cô cất công rồi, đi đi mà. Hai người trong phòng khách cứ đùn đẩy nhau mãi chuyện ai sẽ đánh thức Tô Mạt. Hai người đang làm gì thế? Kiều Dật mới từ ngoài cửa bước vào đã nhìn thấy hai người nhường qua nhường lại thì tò mò hỏi. Phải biết rằng, hai người này bình thường cứ như là nước vói lửa, chỉ một chuyện còn con cũng phải phân cao thấp vậy mà bây giờ nhường nhịn lẫn nhau như vậy đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Nhóm Kiều Dật chỉ dám đứng ngoài cửa là vì mỗi ngày Hàn Ngạo đều nhìn chằm chằm vào ba con ma họ khiến họ không được tự nhiên, sau khi Đào Tu đến thì họ rời đến tiệm của Tô Mạt ở thỉnh thoảng đến đây, hôm nay là tháng cô hồn nên họ đến để bàn bạc xem tiếp theo sẽ được sắp xếp thế nào. chúng tôi đang bàn xem ai lên lầu gọi Mặt Mặt dậy. Hàn Ngạo và Đào Tử ngùng nhường nhau, nhìn ba con ma vừa mới vào trả lời. Không phải chỉ là chuyện ai đi gọi Tô Mặt dậy thôi sao? Sao lại rối rắm như vậy? Tôi đi gọi giúp hai người. Kiều Giật nói rồi không đợi trả lời đã nhẹ nhàng lướt lên lầu. Lúc Hàn Ngạo và Đào Tử muốn cản lại thì đã không còn thấy bóng dáng Kiều Giật đâu cả, hai người nhìn thoáng qua Tử Ngâm và Mạc Ly bên cạnh nhún vai bất đắc dĩ. Đào Tử thở dài, quan sát động tĩnh phòng Tô Mạt, Hàn Ngạo thì chạy thẳng vào bếp trốn như chỉ một lát nữa thôi sẽ xảy ra chuyện gì vô cùng bi thảm vậy. Mạc Ly và Tử Ngâm nhìn phản ứng của hai người thì lấy làm lạ, còn chưa kịp hỏi đã thấy Kiều Giật bay vút ra khỏi phòng Tô Mạt, một ngọn lửa mang hình dáng Phượng Hoàng bay theo phía sau anh, dù Kiều Giật có chạy đến đâu, Phượng Hoàng Hỏa cũng sẽ đuổi theo ngay lập tức. Kiều Giật sợ đến mức gào lên thảm thiết, vì Phượng Hoàng Hỏa có thể đốt hết tất cả tà vật, bản thân Kiều Giật lại là ma, một khi bị dính lửa thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đào Tử nhìn Kiều Giật không ngừng né tránh, vội vàng thét lên. Chỉ cần anh tiếp tục chạy thì ngọn lửa sẽ đuổi theo, nhưng không gây thương tích gì đâu. Tuy nhiên tuyệt đối đừng dừng lại, nếu dừng lại, ngọn lửa sẽ lập tức cho anh nếm trải cảm giác đau đớn khi bị thiêu cháy đấy. Nhìn Kiều Giật xui xẻo, cuối cùng Tử Ngâm và Mạc Ly cũng hiểu được nguyên nhân Hàn Ngạo và Đào Tử cứ một mực đùn đẩy ai là người đi gọi Tô Mạt dậy, xem ra họ đều đã trải qua đau khổ như vậy cho nên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Góc truyện audio.com Mạc Ly che miệng cười trộm, xem như mình may mắn, cho dù đã từng nhao nhao đánh thức Tô Mạt khi vừa sáng sớm xong chưa từng chịu khổ như vậy. Tử Ngâm nhìn Kiều Giật không ngừng chạy trốn, tuy biết ma sẽ không cảm thấy mệt nhưng cô vẫn đau lòng, vội vàng gọi với lên trên lầu. Mặt Mặt, Kiều Giật biết sai rồi, cô bỏ qua cho anh ấy đi. Dường như nghe thấy tiếng gọi của Tử Ngâm, ngọn lửa Phượng Hoàng ngưng đuổi theo từ từ tiêu tan. Kiều Giật nhìn thấy ngọn lửa biến mất vẫn chưa hết kinh hồn vỗ vỗ lồng ngực mình, ngồi bệt xuống sàn nhà. Tử Ngâm vội vàng dìu anh lên sofa, vuốt lưng cho anh. Đám người dưới nhà nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra thì nhìn lên lầu. Tô Mạt vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, tóc dài xõa đến eo, mặc bộ quần áo ở nhà in hình đám gấu nhỏ, chân còn kéo lệch xệch đôi dép có hình gấu teddy loạng choạng đi xuống, cô nhìn đám người trong phòng khách, sau đó ngồi trước bàn ăn. Hàn Ngạo vừa thấy Tô Mạt xuống lầu liền vội vàng vào bếp dọn thức ăn đã chuẩn bị lên bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng cô hồn, Tử Ngâm, Kiều Giật, anh chị đừng vội, tối nay tôi đưa Mạc Ly đi luân hồi trước rồi từ từ giải quyết chuyện của anh chị. Tô Mạt vừa ăn sáng vừa chậm rãi nói kế hoạch của mình với ba hồn ma. Kiều Giật và Tử Ngâm thoáng nhìn nhau rồi gật đầu, Mạc Ly nghe thấy tối nay sẽ phải chia xa mọi người nên có chút luyến tiếc, cô nhìn mọi người muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đừng buồn Mạc Ly, đây là chuyện tốt cho cô, uống canh mạnh bà xong tuy cô sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra, duyên phận con người thần kỳ là vậy, cô đừng nghĩ quá nhiều, tôi biết cô không nỡ xa chúng tôi nhưng đời này không có buổi tiệc nào không tàn, chia ly là chuyện không thể tránh khỏi. Đợi đến tối tôi sẽ đưa số mệnh của Tiêu Hàn đã lấy được trước đó cho cô, có thể bảo vệ cô kiếp sau cả đời yên ổn, tôi cũng an tâm. Đào Tử, cậu đi chuẩn bị chút rượu trà, hôm nay là ngày mở cửa địa phủ, dù sao cũng phải cúng tế một chút. Sau đó chuẩn bị ít vàng mã cho mình, để tránh sai sót mình gặp phải khi đưa Mạc Ly đi luân hồi. Đào Tử gật đầu, đứng dậy đi chuẩn bị đồ, Tô Mạt căn dặn. Hàn Ngạo tuy anh có thể thấy ma có điều dù sao cũng không thông thạo âm dương, hôm nay là ngày mở cửa địa ngục, anh nên ở yên trong nhà, em đã thiết lập kết giới sẽ không có ai xông vào đây được đâu. Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt không nói tiếng nào chỉ lặng lặng gật đầu. Về phần Tử Ngâm và Kiều Giật, anh chị muốn ở đâu cũng được chỉ cần yên lặng chờ đợi thôi, tôi cũng đã lập kết giới trong tiệm, anh chị không cần lo lắng. Chỉ cần xử lý xong chuyện Mạc Ly thì tôi sẽ giúp anh chị đến Quỷ Thành Phong Đô. Tô Mạt tỉ mỉ sắp xếp tất cả mọi chuyện, Mặt Mặt, hai vợ chồng tôi tin cô, đợi khi trời tối thêm chút nữa chúng tôi sẽ trở về tiệm. Tô Mạt gật đầu, sắp xếp xong tất cả thì tiếp tục ăn sáng, mọi người tán gẫu về những chuyện mình tai nghe mắt thấy, cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ hòa thuận. Cũng trong lúc đó, không ai phát hiện bên ngoài căn nhà có một con hạc giấy màu đen đang vỗ cánh phành phạch bay về phương xa. Lúc này, một âm mưu cực lớn cũng sắp bắt đầu. Màn đêm buông xuống, vì tối nay phải đưa Mạc Ly đi luân hồi nên mọi người đều chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Theo lời Tô Mạt căn dặn vào buổi sáng, Đào Tử đã chuẩn bị vật phẩm cúng tế đơn giản cùng với một tờ giấy chú ngữ quá âm. Quá âm còn được gọi là lên đồng, đuổi ma. Góc truyện audio.com Tùy theo khu vực mà có cách gọi riêng, ý nghĩa là từ dương gian đi đến âm phủ. Thấy Đào Từ đã chuẩn bị ổn thỏa, Tô Mạt nhận lấy giấy quá âm rồi cẩn thận cất đi. Tuy vào địa phủ không phải là chuyện kỳ lạ gì với cô, nhưng khó tránh khỏi việc bị quỷ sai nghiêm túc tra xét, phòng ngừa chuyện bất chắc bao giờ cũng tốt. Cất tờ giấy xong, Tô Mạt xem qua đồ cúng tế rồi nói với Đào Từ. Đào Từ, chuyện cúng tế phải làm phiền cậu rồi, mình đưa Mạc Ly đi trước đây. Đào Từ gật đầu, yên tâm đi, khi mình cúng xong sẽ canh giữ bên cạnh cậu, phòng ngừa tà ma quấy nhiễu. Nói xong Đào Từ cầm vàng mã, thức ăn, cơm rượu đã chuẩn bị, rời khỏi nhà Tô Mạt đi cúng. Vốn những thứ này chỉ cần làm vào Tết Trung Nguyên, tuy nhiên bởi vì cửa địa ngục vừa mới mở, ma quỷ có người nhà thì có thể hưởng hương khói cúng lễ trong nhà, còn cô hồn dã quỷ thì không có ai cúng cả. Chuẩn bị những thứ này một là bôi trơn cho thủ tục mở cửa địa ngục, hai là coi như đút lót cho những cô hồn dã quỷ để giảm bớt trở ngại cho Tô Mạt đi xuống địa phủ. Rằm tháng 7 âm lịch, Tô Mạt nhìn Đào Từ rời khỏi, lại nhìn Từ Ngâm và Kiều Giật. Vợ chồng anh chị về tiệm đi, cửa địa ngục vừa mới mở mọi thứ còn hỗn loạn nên đừng đi lung tung. Từ Ngâm và Kiều Giật gật đầu, đứng dậy rời đi. Thấy mọi chuyện đã sắp xếp đâu ra đó, Tô Mạt chuẩn bị dẫn Mạc Ly lên phòng ngủ của mình. Sáng nay cô đã thiết lập xong tầng tầng kết giới ở phòng ngủ, thân xác cô ở lại đây có thể bảo đảm bình yên vô sự, huống hồ một chút nữa Đào Từ sẽ trở về canh giữ. Trước khi lên lầu, Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo vẫn không nói tiếng nào. Ngạo, anh ở nhà đừng đi đâu cả, ngoài kia ma quỷ hoành hành, em sợ anh sẽ gây ra tai họa, anh cứ ở đây chờ em về nhé. Hàn Ngạo không nói gì mà chỉ gật đầu. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tô Mạt nhìn đồng hồ rồi dẫn Mạc Ly đi lên lầu, đóng cửa phòng lại. Cô nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Mạc Ly bèn cười cất lời. Đừng buồn, tôi đã nói đây là chuyện tốt mà. Cầm lấy đi, đây là số mệnh của Thiêu Hàn, lát nữa tôi dẫn cô đi thẳng xuống chỗ lục đạo luân hồi của địa phủ, cô phải theo sát tôi, đừng nhìn ngó xung quanh, đừng xen vào việc của người khác, lúc vào luân hồi, cô chỉ cần nắm số mệnh này trong tay là được, chớ nên nhiều chuyện, hiểu chưa? Mạt Mạt, cảm ơn cô, nếu như không có cô thì có lẽ tôi đã biến thành ác quỷ lạm sát người vô tội, đừng nói là luân hồi, không tan thành mây khói cũng đã may mắn vô cùng. Mạc Ly đi đến chỗ cách Tô Mạt ba bước, gặp người cúi lạy Tô Mạt. Tô Mạt hơi né đi, chỉ nhận nửa cái lạy của Mạc Ly. Cô giúp đỡ cô ấy không phải vì muốn được cảm ơn, song nếu không nhận nửa cái lạy này thì bản thân cô và Mạc Ly chắc chắn sẽ có dây dưa nhân quả. Nhận lạy của Mạc Ly xong, Tô Mạt đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại chuyên tâm nhập định. Qua chừng một khắc chỉ thấy một con phượng hoàng phóng lên cao từ phía sau Tô Mạt, lượn quanh cô một vòng, thoáng chốc người Tô Mạt hiện ra một luồng sáng màu vàng đỏ. Mạc Ly nhắm mắt lại theo bản năng, khi hé mắt ra Tô Mạt đã đứng bên cạnh cười khúc khích nhìn mình. Đi thôi, Tô Mạt vung tay lên, trong phòng xuất hiện một cánh cửa kết giới, cô kéo tay Mạc Ly, lách mình đi vào đó. Dưới nhà, Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt lên lầu, khi cửa phòng ngủ đóng lại, trên mặt anh mới hiện ra nét lo lắng. Góc chuyện audio.com, anh đứng dậy đi lên theo, trở về phòng của mình, nhắm mắt lại cảm ứng tất cả những chuyện xảy ra trong phòng Tô Mạt. Cho đến khi Tô Mạt mở kết giới đi vào địa phủ, Hàn Ngạo mới mở mắt ra, sau đó tiện tay mở cửa địa phủ trong phòng rồi bước vào bằng thân xác thật của mình. Phía Đào Từ xử lý xong chuyện cúng tế thì trở về nhà Tô Mạt, cô kiểm tra kết giới trong nhà một lượt rồi vào phòng Tô Mạt xem tình hình, sau khi xác nhận không có vấn đề gì cả, cô định đi đến phòng Hàn Ngạo để nói với anh về chuyện Tô Mạt. Nhưng mới vừa đi vào đã nhìn thấy kết giới biến mất, Hàn Ngạo không hề để lại thứ gì trong phòng, Đào Từ lắc đầu, người đàn ông này quả nhiên dũng cảm. Mạt Mạt đi xuống địa phủ cũng phải thông qua cách xuất hồn, thế mà tên này lại xông thẳng vào bằng thân xác, xem ra ở trong lòng anh ta, Mạt Mạt thật sự rất quan trọng. Không biết là quan tâm nên rối loạn hay là anh ta thật sự có được bản lĩnh này nữa. Tìm không được người cần tìm, Đào Tử vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng Tô Mạt. Cách chương.